Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, nhưng ta không tin. 4 càng hơn vạn chữ, cầu phiếu, nhưng mà lại ở lúc này, chỉ thấy Lý Dật lại sẽ trong tay chọn lựa đồ vật. Cho một lần nữa buông xuống, Ai Thanh thán khí địa rung lắc lắc đầu, khắp khuôn mặt là vẻ thất vọng. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu cùng Huệ Nhật hai người nhìn thấy, không khỏi chìm xuống lông mày, vô ý thức địa liếc mắt nhìn nhau. Lý Y Sư, ngươi đây là cớ gì? Thở dài, chậm rãi lấy lại tinh thần Huệ Nhật, tâm giác không ổn mà ra tiếng nói ra. Những cái này thứ gì? Đều là chúng ta Đông Doanh Quốc bảo bối. Không sai, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu cũng nghiêm túc gật đầu. Sau đó, hắn liền mang hiếu kỳ hỏi đạo, chẳng lẽ Lý Y Sư cảm thấy những vật này không đáng, không vào được Lý Y Sư mắt hay sao? Lý Dật bình tĩnh địa xoay người lại, nhìn bọn hắn hai người một cái, nhẹ nhàng lắc lắc đầu cười cười, không dối gạt hai vị đại sứ. Tại một nhìn đến, những vật này đúng là một văn không đáng. Lý Dật bình tĩnh mà ra tiếng đạo, sau đó liền nhìn về phía Từ trưởng quỹ, cười nói, liền là không biết, Từ trưởng quỹ cảm thấy những vật này giá trị không đáng giá. Nghe vậy, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu cùng Huệ Nhật hai người sắc mặt tức khắc trở nên vô cùng khó chịu. Những cái này cái đi theo được túi bên trong, mang đều là bọn hắn Đông Doanh Quốc, cơ hồ dốc hết cả nước lực lượng mới từ bọt biển bên trong chen đi ra đồ vật. Lý Dật lại còn nói, bọn hắn Đông Doanh Quốc mang đến những vật này, một văn không đáng, cái này rõ ràng liền là nhìn không dậy nổi bọn hắn Đông Doanh Quốc. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu khí nộ, Huệ Nhật trong lòng cũng khí nộ, còn lại Đông Doanh phái đường sứ trong lòng cũng là khí nộ không ngớt. Nhưng mà còn không chờ bọn họ phát tác lên tiếng, bên cạnh Từ trưởng quỹ liền đã hiểu Lý Dật ý nghĩ, nhìn đến những cái này thứ gì bên trong cũng không có Lý công tử nghĩ muốn đồ tại, cho nên Lý công tử mới có thể như thế mà nói. Trong lòng nghĩ như thế, Từ trưởng quỹ liền đột nhiên tiến lên một bước, chắp tay lên tiếng đạo, Lý y sư tuệ nhãn. Tất nhiên Lý y sư đều cảm thấy những vật này một văn không đáng, cái kia thảo dân tự nhiên cũng nhất định cảm thấy không đáng. Trong lúc nói chuyện, Từ trưởng quỹ liền trọng lực chắp tay, biểu lộ phi thường chân thành, hành lễ một cái, trịnh trọng nói ra, thảo dân thỉnh cầu Lý y sư cùng chư vị nội sử thay thảo dân làm chủ. Ngoặc kép ngoặc kép, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu đám người nhìn thấy, suýt nữa liền khí đến sắp động lòng người rồi, đề nghị phải dùng bọn hắn đi theo đồ vật để đổi người. Là Lý Dật nói bọn hắn những vật này một văn không đáng người, cũng là Lý Dật, ba ca, cái này Lý y sư vẫn là muốn làm gì? Hắn là cố ý muốn trêu đùa chúng ta sao? Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật cùng một đám Đông Doanh phái đường sứ hoàn toàn bị Lý Dật cho giận ngất được hồ đồ rồi. Không biết Lý Dật cái này trong hồ lô vẫn là mua bán cái gì dược. Trầm ngâm nửa ngày, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu cố nén trong lòng không vui, thẳng tiếng nói ra, không biết Lý y sư, nhưng còn có cái khác xử lý pháp, đem việc này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không? Khuyển Thượng Ngự Điền Thu cũng có chút bất đắc dĩ. Cái này Túy Tiên Lâu có Đường Hoàng Ngự Tứ Bảng hiệu hộ thể, coi như đem chuyện này ầm ĩ đến Đường Hoàng nơi đó đi. Trong lòng bọn họ cũng biết rõ, bọn hắn khẳng định không chiếm được lợi ích trái cây ăn. Dù sao, khơi mào sự việc người không phải người nhà Đường, mà là bọn hắn, là Khuyển Thượng Tuấn Nhị cái này cái hỗn đản. Bởi vậy, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu mới có thể như thế mà nói. Lý Dật nhìn thấy, lại là nhíu mày, trước nhìn lướt qua Từ trưởng quỹ, sau đó lại nhìn một chút Khuyển Thượng Ngự Điền Thu đám người. Đắng chát địa dao động lắc lắc đầu, thán khí nói ra, Khuyển Thượng Đại Sứ, ngươi trung thực nói cho bản quan, các ngươi vẫn là có thể bồi ra bao nhiêu. Cái này, trong lúc nhất thời, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu rõ ràng liền ngây ngẩn cả người. Bọn hắn mang theo ngân lượng, bản thân cũng không phải là không nhiều. Nếu là đem những ngân lượng này, toàn bộ đều dùng để bồi thường Túy Tiên Lâu tổn thất. Vậy bọn hắn đón lấy ngày sau tiểu tử, sẽ phải ăn đất, huống chi, dòng giã 160 vạn lượng bạc. Cái này cũng không phải là một số lượng nhỏ. Bọn hắn căn bản là bồi không dậy nổi. Cái này chẳng phải là muốn chí bọn hắn tất cả mọi người đối chết địa sao? Lý Y Sư, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu khổ khuôn mặt, mang theo rất là bất đắc dĩ biểu lộ, chậm rãi lên tiếng đạo, chúng ta mang theo ngân lượng không nhiều, cũng liền chỉ còn lại một vạn lượng. Một vạn lượng, nghe xong số này, Lý Giật liền trong lòng không khỏi cười lạnh, nhưng hắn lại là tiếu dung yêu kiều địa nhìn về phía Từ trưởng quỹ. Nói ra, Từ trưởng quỹ, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Y Sư, Từ trưởng quỹ ngay tại chỗ vẻ mặt đau khổ, trịnh trọng địa lắc lắc đầu nói ra, một vạn lượng, lúc này mới bồi thường ngũ lương dịch rượu ngon tổn thất mà thôi. Cái kia Âu Lần phần món ăn tổn thất, thảo dân tìm ai đi? Có thể bọn hắn dù sao cũng là đông doanh phái đường sứ. Đến chúng ta đường quốc học tập giao lưu, Lý Giật nặng lông mày nói ra. Lý Y Sư, Từ trưởng quỹ rung lắc lắc đầu, một mặt trịnh trọng địa nói ra, nếu là Lý Y Sư không thể cho thảo dân công đạo, thảo dân tự nhiên báo cáo thánh nhân, mời thánh nhân làm chủ. Từ trưởng quỹ thái độ rất cứng, không có chút nào ý thỏa hiệp. Tức khắc, Lý Giật liền giận dữ, trừng Từ trưởng quỹ một cái, nhưng Từ trưởng quỹ như cũ ưỡn ngực ngẩng đầu, một bức ta có lý, hồn nhiên không sợ chết bộ dáng. Ai? Lý Giật bất đắc dĩ địa thở dài một hơi, khoát tay nhìn về phía Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, chậm rãi nói ra, Khuyển Thượng Đại Sứ, việc này chỉ sợ bản quan là không thể làm chủ. Ngoặc kép, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu đám người thấy một trận yên lặng im lặng, mà Trương Vũ Hiên cùng một đám đường đình nội sử nhìn xem Từ trưởng quỹ cùng Lý Giật hai người kẻ sướng người hòa, tức khắc không nhịn được khóe miệng co giật, trong lòng ám đạo, không hổ là Lý công tử, lừa nhân thủ đoạn, đơn giản nhường bọn hắn theo không kịp. Biết rõ việc này nếu là một cái xử lý vô ý, liền sẽ đem việc này cho làm lớn chuyện Khuyển Thượng Ngự Điền Thu. Trong lòng tính toán hồi lâu, cuối cùng hắn rất là tức giận địa cắn răng, nặng mặt lên tiếng đạo, không bằng như vậy đi, Từ trưởng quỹ, một nguyện ý phái ba tên người đi ngươi quán rượu làm gã sai vặt, ngươi xem coi thế nào. Từ trưởng quỹ không có mở miệng, nhìn Khuyển Thượng Ngự Điền Thu một cái, liền hơi chút trầm tư dạng. Ngược lại là Lý Giật, nghe được Khuyển Thượng Ngự Điền Thu cái này lại nói đến, cố ý trầm mặc một lát, lúc này mới cười nói ra, Từ trưởng quỹ, nếu không việc này trước hết dạng này, nhường bọn hắn tại ngươi quán rượu làm sai vặt, về phần thiếu ngân lượng, ngày sau lại còn thế nào? Từ trưởng quỹ ngẩn người, hắn có chút mò không rõ Lý Giật ý trong lời nói. Chỉ thấy Lý Giật trừng mắt nhìn, Từ trưởng quỹ lúc này mới chợt hiểu, gật đầu nói ra, cái kia dạng này cũng tốt, nhưng thảo dân được viết xuống chứng từ, để tránh bọn hắn ngày sau không bán sổ sách. Lý Giật cười cười, nhìn về phía Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, hỏi đạo, Khuyển Thượng Đại Sứ, ý của ngươi như nào? Tốt, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu miễn cưỡng vui cười gật đầu. Cũng ở lúc này, Từ trưởng quỹ cũng đã từ trong tay áo móc ra đã sớm chuẩn bị tốt tấm kia bằng chứng chứng từ, đưa cho Lý Giật nhìn thoáng qua. Lý Giật nhìn xong qua đi, liền đưa cho Khuyển Thượng Ngự Điền Thu. Khuyển Thượng Đại Sứ, ngươi ký tên a, chuyện này coi như tạm thời giải quyết. Lý Dật cười nói ra. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu trong lòng vô cùng đau, gật đầu. Cẩn thận địa lướt qua bằng chứng chứng từ, chỉ thấy cũng không có cái gì lỗ thủng, lúc này mới ký vào tên hắn. Sau đó, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu từ đám người bên trong chọn lựa ba người đi ra. Từ trưởng quỹ chỉ bất quá nhìn ba người này một cái, liền đột nhiên lên tiếng hỏi đạo: Lý y sư, nhưng nếu bọn hắn ba người tại một trong tửu lâu không được an phận thủ thường, nếu làm hư thảo dân sinh ý, lại hoặc là muốn học trộm học nghề, thảo dân cần phải như thế nào? Lý Dật thoáng sững sờ, liền giật mình gật đầu nói ra: cái này thật là phiền phức vấn đề. Mặc dù lời này Lý Dật cũng không có trực tiếp hỏi Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, nhưng trong lòng của hắn biết rõ Lý Dật lời này liền là nói cho hắn nghe. Thế là Khuyển Thượng Ngự Điền Thu gật đầu cười nói ra: việc này không sao, từ trưởng quỹ chỉ làm bọn họ là gã sai vặt đối đãi. Một tin tưởng, chúng ta người đông doanh tuyệt đối sẽ không làm chuyện như thế đến. Nhưng ta không tin, từ trưởng quỹ thẳng táp địa lên tiếng, tí ti không cho Khuyển Thượng Ngự Điền Thu mặt mũi, ngoặc kép, ngừng lại thời gian. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu trong lòng có loại giết từ trưởng quỹ xúc động. Lý Dật nhìn thấy, cười cười, liền ở trung gian làm người hòa giải đến, cười nói: không bằng như vậy đi, vì không thương tổn hai nước cùng khí, từ trưởng quỹ không bằng tại bằng chứng chứng từ bên trên lại thêm một đầu, nếu là bọn hắn phạm tội, liền dựa theo ta đường luật xử trí chính là. Không biết từ trưởng quỹ, Khuyển Thượng Đại Sứ, hai vị ý như thế nào? Từ trưởng quỹ lúc này liền gật đầu, nghiêm túc nói ra: thảo dân tự nhiên không có vấn đề. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu nhìn thấy, giống như là tâm tư bị người ở trước mặt phơi bày đồng dạng, mạnh nhịn xuống trên mặt xấu hổ, cười gật đầu: một cũng tự nhiên không có vấn đề, một tin tưởng ta người đông doanh. Vậy thì tốt, từ trưởng quỹ, tăng thêm đầu này a. Lý Dật mang theo cười xấu xa nói ra: là, Lý y sư. Từ trưởng quỹ lập tức động thủ, ngay trước Khuyển Thượng Ngự Điền Thu mặt, đem đầu này cho viết ở phía trên, cái này mới xem như giải quyết việc này. Sau đó từ trưởng quỹ liền mang ba tên kia đông doanh nam tử rời đi, mà Lý Dật cũng rụt rụt cổ, hai tay ôm vai, hô lấy khí lạnh nói ra: đã như vậy việc nhỏ đã giải quyết, vậy bản quan trước trở về phủ. Trương nội sử, ngươi còn không tranh thủ thời gian mang Khuyển Thượng Đại Sư đám người đi nghỉ ngơi a, đến lúc đó hạ quan hơi kém quên mất. Hồ đồ, hồ đồ a. Trương nội sử vội vàng vỗ đầu một cái, tranh thủ thời gian đưa tay ra hiệu đạo: Khuyển Thượng Đại Sứ, Huệ Nhật Đại Sứ, chúng ta lúc này đi thôi. Tốt, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật cùng một đám người đông doanh sắc mặt không tự nhiên gật đầu, cùng Trương Vũ Hiên đám người cùng nhau tiến về bốn phương quán mà đi. Thẳng đến bọn hắn đám người bóng lưng đã trải qua xa xa mà đi, Lý Dật lúc này mới cười cười, bên cạnh Nguyệt Nhi cũng cười nói ra: công tử, là dự định muốn đối phó đám này người đông doanh sao? Lý Dật xoay người lại, ngón tay chớp chớp Nguyệt Nhi cái cằm, cười xấu xa đạo: Nguyệt Nhi, ngươi nghe qua một câu sao? Nói cái gì, công tử? Nguyệt Nhi hỏi đạo: không phải là của ta tộc loại, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Lý Dật cười nói ra. A, Nguyệt Nhi màu xanh đậm con ngươi đảo một vòng, bật người cười nói ra: cái này người đông doanh cũng không phải là tộc ta bên trong người, bọn hắn xuất hiện lại đến ta chiều học tập giao lưu, coi như bây giờ không có dị tâm, ngày khác một khi từ chúng ta nơi này học được đồ vật, cũng nhất định sẽ sinh ra dị tâm đến. Không sai, Nguyệt Nhi thật thông minh. Lý Dật cười gật đầu, khen Nguyệt Nhi một câu, nhưng bỗng nhiên liền nghiêm trang nhìn xem Nguyệt Nhi, nói ra, nhưng là ngươi trước một câu. Không đúng, ngoặc kép chấm hỏi, Nguyệt Nhi có chút không rõ, chuyển con mắt hỏi đạo, công tử, là cái nào một câu? A, Lý Dật cười xấu xa nói ra, cái này không có vấn đề gì a. Công tử, Nguyệt Nhi ngây thơ địa đảo tròn mắt, ngoặc kép, nhìn xem Nguyệt Nhi như vậy thiên chân khả ái bộ dáng. Lý Dật đột nhiên cười lên ha hả, trong lòng ám đạo, tự mình có phải hay không? Có chút quá xấu rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.